Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, một đuôi. Trước một khắc vẫn là Lam Thiên Bạch Vân, sau một khắc chính là mây đen dập trời. Một mực ghé vào Yamagi Shinki bên người lôi kéo làm quen Konohamaru còn không có kịp phản ứng. Liền nhìn thấy lúc trước còn tại thảnh thơi phơi nắng thiếu niên. Bỗng nhiên xông đi lên. Bạch, hắn chỉ thấy cái kia đạo áo khoác nhân ảnh. Mạnh mẽ đập mạnh, oanh một tiếng bay lên trên trời. Sau đó một chân bạo xuất, chính giữa cái kia màu đỏ tím đại cấp mô áo lót. Bành, cự đại đối bính tiếng vang lên. Một đoàn bạch vụ bay lên. Trong không khí chỉ mặc đến con cóc lão đại tức hổn hển thanh âm. Là tên hỗn đản nào phía sau đạp ta? Yamagi Shinki hai tay cắm vào phong túi áo. Nhắm mắt lại hạ xuống. Thuận tiện bĩu môi. Không đánh ngươi đạp người nào như thế nhất đại đống đập tới. Đánh vào trên vách núi đá. Coi như sơn động không sụp đổ. Tùy tiện điểm rơi dưới hòn đá đến. Cũng phải đập chết một đám người lớn. À, đúng lúc này. Hắn chợt phát hiện ba bóng người từ trong sương mù khói trắng đến rơi xuống. Mà lại bộ dáng kia tựa hồ còn rất quen. Chính là Naruto Sasuke cùng tiểu anh. Bá bá bá. Yamagi Shinki nguyên thân thể hạ xuống. Tùy ý dẫm mạnh vách núi. Chợt cải biến phương hướng. Tại giữa không trung xê dịch ba lần. Liền đem mấy người tiếp xuống. Khụ khụ, Sasuke vừa rơi xuống đất. Liền chống đất kịch liệt ho khan. Tựa hồ bị thương nặng bộ dáng. Mà một bên Sakura càng là hôn mê nằm sấp. Ngược lại là Naruto chưa có chút thoát lực, nhìn qua còn tính là bình thường. Các ngươi cái này là thế nào? Yamagi Shinki đánh giá bọn họ bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Mặc danh kỳ diệu nói, chống đất Sasuke y nguyên vô cùng suy yếu, mà lại trên thân chẳng biết lúc nào đã bỏ đầy hắc sắc chú ấn. Hô hô, Naruto thở mấy hơi thở, trực tiếp lật cái đại bạch nhãn nói. Người đem ta con cóc lão đại cho đánh lại. Còn hỏi ta làm sao? Con cóc lão đại Yamagi Shinki ngẫm lại trước đó cái kia thông linh thú bộ dáng. Trong nháy mắt nhưng không đợi hắn mở miệng giải thích. Một bên Konohamaru ngược lại là không vui nói. Lão đại, người trước thấy rõ ràng tình huống lại nói. Naruto nghe vậy, nhíu lại mặt nhìn xem phía trước trong sơn động vô số nữ nhân cùng hài tử. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói. Nơi này là nơi nào? Bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Konohamaru vẫy vẫy khăn quàng cổ. Chống nạnh tức giận nói. Nơi này là Konoha tị nạn sở. Vừa rồi tên đại gia hỏa kia nếu như đến rơi xuống. Vậy chúng ta nhưng liền chết sạch. Lúc này, Sasuke rốt cục thở ra hơi. Đánh giá chung quanh một phen. Cau mày nói. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn như là vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu. Konohamaru nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Vừa mới có con đại mãng xà đến tập kích tị nạn sở. Đây chính là liên tục Ebisu lão sư đều không thể ngăn cản quái vật A. Trực tiếp liền bị thần Nguyệt ca ca đánh bại. Chợt, hắn quả quyết đem đầu chuyển hướng Naruto. Một mặt khinh bỉ nói. Lão đại. Ta cảm giác ngươi kém hắn xa. Sasuke không để ý đến Naruto cùng Konohamaru lý luận thanh âm. Ngược lại đem ánh mắt bắn ra đến Yamagi Shinki trên thân. Lại nhìn xem Naruto. Trong ánh mắt có khó mà ức chế ảm đạm chi sắc. Hai người này làm sao đều lớn lên nhanh như vậy. Chỉ có chính mình chênh lệch đã lớn đến sắp đuổi không kịp bọn họ tốc độ sao? Uy. Các ngươi đừng ầm ĩ. Quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ theo tới. Hắn bỗng nhiên bực bội nói. Yamagi Shinki mặc danh kỳ diệu quét hắn một chút. Gia hỏa này làm sao lập tức liền táo bạo? Quái vật A. Quái vật. Naruto đầu tiên là mờ mịt. Sau đó sắc mặt đại biến nói. Cái kia Yamagi Shinki. Ngươi không là ưa thích đoạt danh tiếng nha. Cái kia vậy kế tiếp liền giao cho ngươi. Ừ. Yamagi Shinki im lặng ma quỷ miệng. Nói, người đến cùng đang nói cái gì? Naruto mặt đen lên. Huơi tay múa chân nói. Đúng vậy, cái kia xa nhẫn Gaara. hắn đột nhiên biến thành một cái cực lớn siêu lợi hại quái vật. Chúng ta căn không phải là đối thủ. Yamagi Shinki nghe vậy sầm mặt lại. Xem ra Gaara quả thật là xa nhẫn thôn Jinchuriki. Mà lại thế mà tại Konoha phóng xuất ra vĩ thú thể sao? Sasuke ở một bên chen miệng nói. Cũng không có khó như vậy đánh. Chỉ cần đem quái vật trên đầu Gaara thức tỉnh là được rồi. Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm. Như có điều suy nghĩ nói. Các ngươi không phải mới vừa có cái kia thông linh thú tương trợ sao? Tại sao không có tỉnh lại hắn? Sasuke liếc Naruto một chút. Che giấu đi nội tâm không cam lòng. Thản nhiên nói. Tới là cho Naruto sáng tạo cái rất lợi hại cơ hội tốt. Bất quá hắn cái này ngu ngốc trực tiếp dùng đầu đụng tới. Căn không có cân nhắc đến đối phương tự động hộ thể hạt cát. Cho nên, hắn tựa ở trên vách núi đá. Hai tay cắm vào túi quần. Nhắm mắt lại, minh người nhất thời ngón tay Sasuke. Khó chịu nói, ta làm sao biết hắn đến dưới tình huống đó còn có hạt cát hộ thể. Rõ ràng đều ngủ lấy. Yamagi Shinki nhìn xem trọng thương chưa lành Sasuke cùng đã thoát lực Naruto. Sau đó suy tư, lấy hai người này bạo phát lực, đều không thể ngăn cản đối phương. Xem ra Gaara lần này thật sự là triệt để phóng xuất ra vĩ thú. Nếu là Naruto có thể thả ra Kyuubi liền tốt. Nói như vậy, tùy tiện bạo cái mấy cái đuôi chẳng phải có thể trực tiếp treo lên đánh nhất vĩ thủ hạc. Nói đến, Gaara căn không có khống chế vĩ thú. Làm sao lại từ nhỏ đã có thể thao khống hạt cát? Ai thật sự là phiền phức. Yamagi Shinki bất đắc dĩ. Thở dài, đối phó vĩ thú loại này đại gia hỏa hắn cũng có chút bất lực a. Xem ra có cái thông linh thú thật rất trọng yếu. Bây giờ lời nói, có lẽ chỉ có thể thử một chút gần nhất dung hợp thuật kia. Oanh, ngay tại Yamagi Shinki âm thầm suy tư đối sách lúc. Một cái to lớn bóng mờ thông suốt đao tại phía trước vài trăm mét chỗ. Bành đến, một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía. Đó là cái vô cùng to lớn cát vàng quái vật. Toàn thân vẽ đầy violet sắc đồ án. Nhất là cây kia dài đuôi dài. Dựng đứng lên, cực kỳ rõ ràng. Không đợi đám người kịp phản ứng. Cái kia cực độ phách lối thanh âm liền quanh quẩn ở trong thiên địa. Chấn kinh Konoha sở hữu ninja. A ha ha ha, nguyên lai là tại Konoha a, vậy liền hủy đi nơi này đi. A ha ha ha ha ha, luyện không đạn, luyện không đạn, luyện không đạn, rầm rầm rầm, cự đại phong độn như là như đạn pháo tại Konoha các nơi nổ tung. Cuồng mãnh phong bạo trực tiếp gào thét, như là nổi lên đại như gió. Yamagi Shinki nhìn trước mắt một màn này, khóe miệng không ngừng run rẩy. Sau đó tức giận chỉ chung quanh mới xuất lô phế tích nói. Uy, người để cho ta đối phó loại quái vật này nói đùa cái gì? Đây chính là nhất vĩ thủ hạc. Cùng phổ thông ninja căn không phải một cái tầng diện, tuy nhiên ta nhìn bất quá là con khổng lồ ly. Miêu, hắn thuận miệng đậu đen rau muống nói. Đại gia không phải ly miêu. Đại gia là con trồn. Là con trồn, biết không? Không nghĩ tới nhất vĩ thủ hạc lỗ tai ngược lại là cực kỳ nhạy bén. Trực tiếp liền đem cự đầu to nhắm ngay bên này. Thanh âm quái dị vang lên. Nguyên lai là vừa bao nhiêu tiểu quỷ ở. Trong sơn động còn có nhiều người như vậy. A ha ha ha ha ha ha. Vậy liền toàn bộ giết sạch. Giết sạch. Thủ hạc Sukaku không nói hai lời. Duỗi ra móng phải vỗ vỗ dạ dày. Sau đó miệng há ra. Phong độn cực lớn luyện không đạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.